Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 903, Đức đảo núi lửa công thủ chiến. Bất quá Ozawa Sora cũng không có có từ chính diện tiến công, mà là tại miệng núi lửa hai bên vu hồi mà lên, chuẩn bị muốn tới La Hoán sau lưng phát động tấn công. Bất quá hắn vạn lần không ngờ, La Hoán ở miệng núi lửa trên xây dựng dĩ nhiên là hình vòng công sự. Vì lẽ đó coi như bọn họ từ bất kỳ vị trí nào tấn công, đều vô pháp né tránh La Hoán công kích. Mặc dù đối phương tổng cộng có hơn 7 vạn người ngựa, từ phương hướng khác nhau hướng về miệng núi lửa tiến tới công, mà La Hoán hiếm có hơn 100 người, thế nhưng dựa vào hỏa lực cường đại, vẫn là đem uy quốc binh lính đánh cho liên tục bại lui. Bất quá trong thời gian ngắn kiên trì còn có thể, nếu như thời gian chậm rãi chuyển rời, e sợ La Hoán vẫn thật là không thủ được trận địa. La Hoán cũng không nghĩ tới, huy đội dĩ nhiên biết không tiếc vốn liếng muốn đoạt lại miệng núi lửa. Vì vậy La Hoán chỉ có thể lần thứ hai phát sinh tín hiệu, hướng về Tiết Đinh Sơn cầu viện chờ. Tiết Đinh Sơn nhìn thấy tín hiệu, lập tức mệnh lệnh Chu Thanh chỉ huy 5 vạn người ngựa, bắt đầu hướng về miệng núi lửa tấn công, chuẩn bị trợ giúp La Hoán. Lần này Ozawa Sora nhưng là hai mặt thụ địch, cái này không khỏi để Ozawa Sora phân binh đi ra chống lại Chu Thanh. Điều này cũng làm cho La Hoán giảm bớt không nhỏ áp lực. Bất quá dù vậy, La Hoán thắng ngày cũng không dễ chịu. Bởi vì bọn họ mang theo đạn dược lập tức liền muốn đánh xong. Mà Ozawa Sora chính thức mục đích chính là chuẩn bị lợi dụng biển người chiến thuật đến tiêu hao La Hoán đạn dược. Chỉ cần La Hoán đạn dược tiêu hao hết, Ozawa Sora liền có tự tin đoạt lại miệng núi lửa, đồng thời khởi động miệng núi lửa cơ quan trang bị, để Đức đảo núi lửa bắt đầu phun trào. Tướng quân, trong tay chúng ta viên đạn không nhiều, e sợ nhiều nhất kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Nếu như không thể đánh lùi uy, vậy chúng ta chỉ sợ cũng không thủ được núi lửa này miệng. Phá giáp quân đối với La Hoán nói, tuy nhiên dựa vào phá giáp quân lực chiến đấu, coi như là không có viên đạn, cũng không thể bị uy vây ở miệng núi lửa bên trên. Thế nhưng một khi miệng núi lửa thất thủ, như vậy đem phát sinh cái gì mọi người tự nhiên rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó coi như là mệt chết ở miệng núi lửa bên trên, La Hoán cũng không thể đem miệng núi lửa trả lại uy đổi. Các anh em, phải đánh thế nào còn thế nào đánh. Có thể kiên trì một lúc tính toán một lúc. Bên dưới ngọn núi chúng ta viện quân đã đánh tới. La Hoán mở miệng đối với phá giáp quân nói. Mà lúc này từ chính diện tiến công cái kia hai vạn uy đội đã bị triệt để đánh cho tàn, không nói là thương vong hầu như không còn cũng gần như. Vì lẽ đó bây giờ còn lại chỉ có Ozawa Sora dẫn tới 5 vạn uy đội. Hơn nữa bọn họ còn muốn phân ra phần lớn người chống lại bên dưới ngọn núi tiến công. Cái này không miễn cho để Ozawa Sora lo lắng, e sợ chính mình chút huy đội toàn bộ chiến vong, cũng chưa chắc có thể đủ bắt được miệng núi lửa. Vì vậy Ozawa Sora liền hướng về bên dưới ngọn núi huy đội, phát sinh trợ giúp tín hiệu, để bọn hắn lập tức hướng về trên núi viện trợ. Nhận được Ozawa Sora tín hiệu, bên dưới ngọn núi huy đội liền đặt cùng Tiết Đinh Sơn đối chiến, mà là bắt đầu chen chúc hướng về miệng núi lửa đi ra. Cùng lúc đó, La Hoán xuất lĩnh phá giáp quân viên đạn, cũng triệt để toàn bộ đánh xong. Theo phá giáp quân hỏa lực đình chỉ, huy đội bắt đầu điên cuồng hướng về miệng núi lửa làm lại. Mà La Hoán đã làm tốt cận chiến chuẩn bị, mệnh lệnh phá giáp quân toàn bộ đổi trường thương, chuẩn bị thề sống chết bảo vệ miệng núi lửa, mà đang ở cái này quan trọng một khắc. Từng đạo ngọn lửa từ bên dưới ngọn núi xông lên phía trên đi tới. Bởi vì hắc thiên nguyên nhân, để cái này vài đạo ngọn lửa có vẻ càng thêm chói mắt. chỗ đi qua huy đội dường như bị thu gặt hoa màu một dạng. Cấp tốc ngã xuống, đồng thời dĩ nhiên không có để lại một bộ hoàn chỉnh thi thể. Ta dựa vào, hỏa lực này cũng quá mãnh liệt chứ. Đến cùng cái nào một nhánh quân đội nắm giữ như vậy hỏa lực? Ta Chu Thanh làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Dĩ nhiên so với La Hoán huynh đệ phá giáp quân, còn muốn hùng hổ. Nhìn cấp tốc hướng về trên núi đánh tới vài đạo hỏa quang, Chu Thanh khiếp sợ nói. Mà lúc này miệng núi lửa trên La Hoán cũng phát hiện, nhìn thấy cái kia khoa trương hỏa lực, La Hoán trên mặt tươi cười, quay đầu hướng phá giáp quân nói: các anh em, hoàng thượng tinh tú ám vệ tới. Nghe nói tinh tú ám vệ đến, phá giáp quân các anh em tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Tuy nhiên tinh tú ám vệ chỉ có 28 người, thế nhưng bọn họ hỏa lực, La Hoán cùng phá giáp quân huynh đệ, thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Nguyên lai ở La Hoán chuẩn bị sờ lên miệng núi lửa đồng thời, Tiết Đinh Sơn liền cho phiền Lê Hoa phát điện báo, đem Đức Đảo núi lửa tình huống cùng phiền Lê Hoa làm báo cáo. Lúc đó phiền Lê Hoa liền chuẩn bị phái người trợ giúp, thế nhưng e sợ về thời gian lại không có phương pháp theo kịp. Cuối cùng Lý Thái liền tướng tinh túc ám vệ phái ra. Tinh tú ám vệ sau khi nhận được mệnh lệnh, liền cấp tốc hướng về Đức Đảo núi lửa mà tới. Bất quá để mọi người không biết là, tùy tinh tú ám vệ cùng đi, còn có bọn họ hoàng thượng Lý Thái. Bởi vì tinh tú ám vệ nếu muốn phát huy chính thức lực chiến đấu, vậy thì không thể rời đi Lý Thái hậu cần tiếp tế. Dù sao bọn họ vũ khí cần thiết đạn dược cung cấp cũng không phải là đơn giản như vậy có thể thỏa mãn. Mà Lý Thái thì tương đương với một tòa hoạt động kho quân dụng. Có hắn ở cũng đủ để thỏa mãn tinh tú ám vệ tùy ý tiêu xài trong tay viên đạn. Lúc này tinh tú ám vệ mỗi hai người tổ một, lợi dụng Gatlin hỏa lực cường đại, cứ thế mà đem uy đánh cho không nhấc nổi đầu lên. Đồng thời rất nhanh liền giết tới La Hoán trước mặt. Mặc dù chỉ là xé ra uy đội mấy cái lỗ hổng, nhưng là ít nhất đối với hắn tạo thành gần vạn nhân thương vong. Mà lúc này Ozawa Sora cũng đã phát hiện, bây giờ muốn về miệng núi lửa khởi động cơ quan đã không dễ dàng như vậy. Bất quá Ozawa tiến công hay là không cam lòng, vẫn cứ liều mạng thúc giục binh lính hướng về trên núi tiến công. Vô luận như thế nào cũng phải cùng đường quân đồng quy vu tận. Mà lúc này Lý Thái cũng xuất hiện ở La Hoán trước mặt. Cái này không khỏi để La Hoán giật nảy cả mình. Đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói: hoàng thượng, ngươi làm sao tự mình đến? Chấm không đến các ngươi nào có viên đạn dùng a? Chấm thế nhưng là tự mình tới cho các ngươi đưa súng ống đạn dược tới. Lý Khắc cười đối với La Hoán nói, lập tức, đại lượng viên đạn liền xuất hiện ở La Hoán trước mặt. Cái này nhưng làm phá giáp quân các anh em cao hứng xấu. May mà phá giáp quân huynh đệ cũng biết Lý Thái có tu di giới tử, vì lẽ đó coi như từ giữa trên người hắn lấy ra đại lượng đạn dược, bọn họ cũng không có cảm giác được chút nào giật mình. Nắm giữ viên đạn, tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng, liền lần thứ hai bắt đầu phun ra ngọn lửa, lại phối hợp 14 thẳng ra Đức Lâm hỏa lực. E là cho dù là nhỏ trạch Sora, lại có thêm mấy trăm ngàn người cũng là không làm nên chuyện gì. Mà lúc này Lý Thái cũng không thể nhàn rỗi, đem hắn chi kia Barrett súng nhắm cho lấy ra. Lắp xong về sau Lý Thái liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Lý Thái mục tiêu tự nhiên không phải là phổ thông binh sĩ, mà là những cái phụ trách chỉ huy các binh sĩ đám quan quân. Đồng thời còn có Ozawa Sora vị tướng quân này. Rất nhanh Lý Thái liền khóa chặt một tên uy quan viên. Chỉ thấy Lý Thái nhẹ nhàng bóp cò súng, Barrett súng nhắm viên đạn, trực tiếp đem tên quan quân kia đầu đánh nổ. Sau đó liên tiếp kéo cò súng, mỗi kéo một hồi cò súng thì có một tên Uy Quốc tướng quân ngã xuống. Nguyên bản Uy Quốc binh lính cũng đã từng cái thất kinh. Lại nhìn tới chính mình chủ tướng bị chết thê thảm như thế, thì càng thêm không có một chút nào chiến ý, hận không được hiện tại liền bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Mà Ozawa Sora cũng tại liên tục thúc giục, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Mình đã bị tử thần khóa chặt, trên da lốt chương sau vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.